Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 49, phiền phức Umbridge mang đến, góc truyện audio.com. Lại nói tiếp kiếp sống làm giáo sư trong trường học, Duy vẫn là rất thích, không có gánh nặng quá lớn, dù sao cậu không cần sửa bài tập, tiết dạy cũng không phải rất nhiều, học sinh cũng không đến quấy rầy, không ai dám xông tới hầm của giáo sư sờ nếp, còn có tiền lương, tuy rằng đối với Duy có hay không đều không sao cả. Nhưng mà thanh nhàn như thế cuộc sống lại quá phong phú, Duy cũng không quá thích, nhất là cuộc sống về đêm thập phần phong phú. Chính là có điểm làm cho người ta có điểm ứng phó không nổi. Đây là điểm duy nhất là Duy bất mãn, nhưng Duy lại không tốt cự tuyệt giáo sư, cũng không biết một người bình thường nhìn qua phảng phất cấm dục như giáo sư sao lại có thể nhiệt tình như vậy. Duy lâm vào thẹn thùng, nhìn giáo sư đang ở đối diện đang sửa bài tập, biến thành có vài tiết học Duy đều suýt nữa không thể đi đường. Cũng may số lần nhiều lên, thân thể cũng bắt đầu thích ứng, phương thức đi dạy cũng dần dần biến thành phương thức bình thường. Đi đường, không thể không nói, khả năng thích ứng của con người rất mạnh, khả năng thích ứng của tinh linh càng mạnh. Nhưng ngay tại khi Duy nghĩ bản thân có thể an tâm hưởng dụng cuộc sống không quá khẩn trương cũng không quá rảnh rỗi, một âm tiết không hài hòa xuất hiện. Vốn bởi vì Duy xuất hiện, phát không có đuổi Dumbledore đi. Tuy rằng Dumbledore vì đi điều tra chuyện về Voldemort mà ly khai Hogwarts, nhưng giáo sư McGonagall quản lý chức vụ hiệu trưởng rất tốt. Dù Umbridge tiến vào Hogwarts nhưng bà ta cũng không có làm ra chuyện khác người gì, ít nhất ở Duy xem ra, mọi người coi như là tường an vô sự. Đáng tiếc không biết vì cái gì, trường học từ khi cậu nhập học chưa có năm nào bình yên, năm nay cũng không có ngoại lệ. Đầu tiên là Hermione nói cho cậu bọn họ sau giờ học sẽ tự học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, bởi vì giáo sư Umbridge chỉ dạy lý luận, bọn họ căn bản không học được cái gì. Ý tưởng đó Duy cũng không phản đối, dù sao ở Ravenswap cũng chính như thế, bản thân cậu cũng hay ghé qua chỉ điểm đàn em một chút. Chính là hành động này sau khi có Harry gia nhập tựa hồ có một chút biến hóa. Khởi điểm, Hermione muốn Duy dạy họ nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Duy trên lớp cũng không ưa thích dạy học sinh lắm, Hermione biết Duy ngẫu nhiên chỉ điểm một chút thì được chứ bắt cậu trường kỳ đứng giảng, điều đó tuyệt đối không có khả năng. Cho nên sau khi đánh mất ý tưởng này, Hermione gọi Harry tới chỉ đạo mọi người. Dù sao trong các âm mưu diễn ra liên tiếp, Harry được rèn luyện xa xa vượt qua học sinh bình thường, ít nhất cũng vượt qua họ. Slytherin không cần lo lắng, bọn họ là trường hợp đặc biệt, do đó tiểu tổ tự học được thành lập chính là không biết ai lấy tên, tên cái nhóm đó là DA, người khác nghe thấy liền hiểu lầm là đoàn quân của Dumbledore, cái này làm cho Umbridge phát tác. Umbridge cho rằng như vậy sẽ uy hiếp đến bộ pháp thuật cho nên hướng lên trên xin phép muốn rửa sạch trường học một chút. Sau khi đạt được cho phép, Umbridge như gà hang máu bắt đầu điều tra toàn trường, phàm là nơi bà ta cảm thấy không thích hợp, bà ta liền bắt mọi người phải sửa, nếu không sẽ khai trừ. Đối với hành vi của Umbridge, Duy là thực phản cảm, nhưng cậu cũng không muốn nói thêm cái gì, dù sao chuyện cũng không liên quan tới cậu, ngay cả phòng ngủ của cậu, cậu cũng tạo điều kiện cho Umbridge nhìn, dù sao Duy bây giờ cũng không có từng ở lại nơi này, cho bà ta xem cũng chả sao cả. Góc truyện audio.com. Về phần trên lớp Umbridge đến tìm phiền toái, Duy vẫn là thực hoan nghênh. Vì cái gì nói như vậy đâu? Vì bà ta đến, Duy có thể lấy đi làm vật thí nghiệm thực hành tri thức ma lực cho các học sinh của cậu quan sát, có một lần, Duy thậm chí dùng khóa, vậy Umbridge bên trong ma pháp trận, điều đó làm cho Umbridge không bao giờ dám đến lớp Duy dạy hay nơi nào Duy xuất hiện nữa. Điều đó ngược lại khiến cho Duy có chút tiếc nuối, dù sao cùng bà ta nháo một hồi, lớp học rất nhanh tốn không ít thời gian. Duy vẫn không biết sao dạy cho tốt cho nên tiết dạy của cậu có khi dư thời gian rất nhiều, vì vậy nếu có người hỗ trợ tiêu hao thời gian vẫn là không sai. Cảnh này khiến cho những người không biết đối với Umbridge rất bất mãn, vốn trước kia khóa rất nhanh kết thúc, mọi người có thể cùng nhau hướng Duy thỉnh giáo nội dung bài học hiện tại con cóc kia tới phá, thời gian mọi người tiếp xúc với Duy liền thiếu, dù sao bình thường mọi người rất khó đụng tới Duy. Vì thế giữa học sinh dâng lên làn sóng, phản đối Umbridge, các giáo sư cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí có còn nói bóng nói gió cung cấp giúp đỡ. Nói ngắn lại, Umbridge thật đúng là không được ưa chuộng. Vốn như vậy cũng không liên quan đến Duy, nhưng ai cũng có nghịch lân, Umbridge lại dám chạm vào nghịch lân của cậu. Một hôm, Duy sau khi dậy xong, đang quay về phòng ngủ, kỳ thật đó cũng chính là phòng ngủ của giáo sư, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhưng mà khi sắp tới nơi, cậu lại nghe được đoán đối thoại sau. Cái tên tử thần thực tử tà ác nhà ngươi, ta muốn khai trừ ngươi. Dumbledore thật sự là đầu óc nước vào, cư nhiên lại cho ngươi tới đây làm giáo sư. Ngươi cho ta, giáo sư nói gì đó, Duy không có đi chú ý, suy nghĩ của cậu toàn bộ bị thanh âm khó nghe của Umbridge cuốn lấy. Duy biết giáo sư sẽ không để cho bản thân chịu thiệt, nhưng khi nghe những lời đó, Duy vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Dám nói như thế, Duy không thể dùng bất cứ từ ngữ gì để hình dung tâm tình của bản thân giờ phút này, thân thể cậu trước đó đã làm ra phản ứng. Duy một cú xoay người, đột nhiên xuất hiện trước giữa giáo sư và Umbridge. Thỉnh chú ý lời nói của bà, giáo sư Snape không phải là người mà bà có thể nói xấu, giáo sư Umbridge. Duy lạnh lùng nhìn Umbridge, sát khí bao trùm bốn phía nhằm vào Umbridge, khiến cho bà ta sợ tới mức không dám nói một tiếng. Duy không có lại nhìn Umbridge, trực tiếp mang theo giáo sư đi vào hầm, cửa cũng phanh một tiếng đóng lại. Ngay tại khi Umbridge nghĩ đến không có chuyện gì, thanh âm lãnh liệt của Duy liền truyền đến. Umbridge, sự tình hôm nay, ta sẽ hảo hảo nhớ rõ. Lời nói không một chút dao động, lại làm cho Umbridge mồ hôi lạnh đầm đìa. Nguyên bản, bà ta nghĩ Duy là một giáo sư kỳ quái, hoặc cũng có thể là thiên tài, cho nên tính tình có một chút khác người cũng không lạ, nhưng theo tình hình vừa rồi mà xem, thân phận của Duy tuyệt đối không hề đơn giản, bà ta nghĩ cần phải điều tra thêm mới được, nhưng trước mắt khoan hãy gây xung đột mới là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Umbridge nhanh chóng quay về văn phòng của mình, viết báo cáo lên trên. Chuyện lần này, hoàn toàn chọc giận Duy, cho nên sau này, phàm là những người có liên quan đến Umbridge toàn bộ đều bị liên lụy. Khóc chuyện audio.com. Một nữ sinh trong gia mật báo cho Umbridge bị Duy biết, cậu liền bày mưu đặt kế cho Hermione trừng phạt một phen, làm cho cô ta mỗi ngày càng chật vật sống trong sợ hãi, không tự chủ phơi bày các bí mật của mình ra cho mọi người biết, làm cho cô ta gây rất nhiều thù hận, thẳng đến lúc cô ta sắp hỏng mất, Duy mới buông tha cho cô ta. Về phần Umbridge, bà ta gần đây phát hiện bản thân làm việc gì cũng không thuận lợi, tất cả mọi thứ ở Hogwarts tựa hồ đều làm khó xử bà ta, nhưng mà nó lại cũng giống như một cơn ảo giác mà thôi. Này đó đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới, lại nói tới, sau khi Duy kéo giáo sư quay về hầm, hai người cũng không có nói gì, chỉ nhìn nhau thật lâu, tiếp đó, Duy đột nhiên tiến lên, hôn môi giáo sư, giống như muốn an ủi, cũng giống như mang theo những tình cảm khác. Gặp Duy đột nhiên chủ động như vậy, giáo sư đầu tiên là có chút sững sờ, sau đó nắm lại quyền chủ động, bắt đầu thâm tình ôm lấy Duy hôn sâu. Hai người hôn thiên hôn địa ám, có chút khoa trương, cuối cùng khi hai người tách ra đều có chút thở hổn hển. Giáo sư của em, Severus, anh thật sự thích làm giáo sư như vậy sao? Em nói là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám và môn ma dược ấy. Duy đột nhiên hỏi một câu, em suy nghĩ cái gì sao? Snape cau mày cũng không có trả lời Duy, mà là hỏi một câu. Severus, anh cũng biết em có một trang viên, anh có ghé qua. Duy cẩn thận tìm từ tiếp tục hoàn thành câu nói. Kia có thể làm nhà của chúng ta là bạn lữ, em hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ, vẫn luôn bên nhau. Anh thích nghiên cứu ma dược cũng thích hắc ma pháp, nơi đó có thể để anh tận tình nghiên cứu, em nói như vậy cũng không phải em muốn nói. Ta biết, Duy ta đồng ý với em ở cùng một chỗ, trang viên đó có thể làm nhà chung của chúng ta, dù sao với ta mà nói, đó cũng không khó khăn gì. Chính là, sao em đột nhiên lại nói vậy? Nếu anh không quá thích làm giáo sư, chúng ta sau khi hoàn thành tâm nguyện hay trách nhiệm tại Hogwarts, chúng ta liền từ chức nhé. Đi về nhà của chúng ta, làm việc chúng ta muốn làm, anh nguyện ý không? Duy ngẩng đầu lên kiên định nhìn giáo sư. Snape nghe thấy thế, không khỏi phác thảo tương lai tại trong đầu, hắn không khỏi có chút hướng tới, khóe miệng cũng nhu hòa không ít. Tốt, hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau ở nơi đó trải qua một cuộc sống yên bình. Được, nhất định được. Duy nghe được giáo sư đồng ý, không khỏi trở nên kích động, cậu không hề biết bản thân bây giờ đang ngồi trên đùi Snape, bởi vậy hành động đó của cậu làm vị trí nào đó của giáo sư bỗng có phản ứng. Duy, trước đó, chúng ta làm vài chuyện đã đi. Nhìn bộ dáng vẫn mê man như trước của Duy, Snape ôm lấy cơ thể của cậu đi về phía phòng tắm. Một ngày này, Duy tự hồ hội càng thêm mệt nhọc. Cùng lúc đó, sự bất mãn mà giáo sư Umbridge mang đến cho giáo sư tự hồ liền như vậy tiêu tán. Duy muốn an ủi giáo sư cậu đã làm được, nhưng để Duy buồn bực chính là giáo sư tự hồ đối với bản thân cậu an ủi, sau đó có chút muốn ngừng mà ngừng không được, ngày sau hắn thường xuyên làm ra mấy việc kỳ quái rồi tìm Duy đến an ủi chính mình. Đương nhiên, với người ngây thơ không bao giờ nghi ngờ giáo sư như Duy, cậu căn bản không ý thức được giáo sư thiết kế cậu, chỉ là bản thân cậu có chút oán giận mà thôi. Khách chương.